quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 197, ra ngoài, ngươi là fan giả. 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, trên cổ tay của Bạc Nhất Cận có đeo một cái đồng hồ mắc tiền, hắn đem sợi dây thun giấu ở sau đồng hồ, sau đó liền lấy di động ra chụp bức ảnh. Không thể công bố, không thể để tiểu cô nương bối rối, cho nên hắn đem bức ảnh này thành khoe cái đồng hồ của mình. Đã đăng lên Weibo, liền thuận tay lướt một chút xem tiểu cô nương có tin tức gì hay không, sau đó, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú còn đang mang theo ý cười, giờ phút này mắt thường có thể thấy được trầm xuống. Vì thế, trong đêm trợ lý lại nhận được tin nhắn của ông chủ nhà mình. Loại tình huống đột nhiên bị hack này, đều là có người đứng sau, giải quyết một đợt này, tất nhiên còn có đợt tiếp theo cho nên Bạc Nhất Cận trực tiếp cho trợ lý tra người phía sau, còn về hắn, trực tiếp dùng danh Tiểu Hào cho người thăm hỏi hai bên tổ tông. Khoan hãng nói ảnh đế cao lãnh, mặc dù hơi một chút là dỗi người, nhưng lấy một địch 10 không thành vấn đề. An Kiều nguyên bản chỉ là người vòng ngoài, cho nên chưa bao giờ có gặp qua bạo lực Internet. Những cái hắc từ đó mắng người dùng từ quá bẩn thỉu, Bạc Nhất Cận sợ tiểu cô nương nhìn sẽ thương tâm, muốn đi tìm nàng, lại cảm thấy lúc này đã trễ như thế này, hắn lại không có quan hệ gì với nàng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ủy khuất mà gọi video qua. Tô Đường lúc này đang định tắm rửa, nàng nhìn cuộc gọi đến, nghĩ đến lần trước không có nhận ra hòa này trực tiếp mở cửa tiến vào chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Làm sao vậy, An An, trên mạng có người hack em yên tâm, muộn nhất là ngày mai anh sẽ giải quyết thay em. Tô Đường nhướng mày, cho nên anh mới gọi video cho tôi. Nàng nói, thấy bộ dáng đối phương vừa khẩn trương vừa lo lắng, cuối cùng nở nụ cười. Không sao, tôi sẽ không để trong lòng. Còn nữa, cảm ơn anh. Thời điểm nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt mang theo ý cười, lời nói muốn ôn nhu bao nhiêu liền có ôn nhu bấy nhiêu. Ảnh đế khi nào thấy nàng như vậy, cả người đều cương một chút. Tạ, cảm tạ anh làm cái gì? Tô Đường cong cong mắt, đương nhiên là cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi. Được rồi, tôi không có gì chuyện gì lớn, anh nghỉ ngơi sớm đi. Ảnh đế lưu luyến không rời, bất quá cuối cùng vẫn đóng video, sau đó tiếp tục cùng Anti. Fan đại chiến, ngày hôm sau, đạo diễn tuyên bố trò chơi kết thúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không phải, nói là có hai người người sói đâu, cũng không thể chỉ trong một đêm mà đã bị xử lý cả hai a, chuyện này không đúng a. Lúc này, Đan Khê đứng dậy, hắn chỉ vào ảnh đế đang cao lãnh đứng một bên, lớn tiếng lên án. Bởi vì gia hỏa này gờ yêu ta ép tôi a, tôi với anh ta chính là quan hệ hợp tác, anh ta cư nhiên gờ yêu ta ép tôi. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại hành động điên cuồng gờ yêu ta ép hại lẫn nhau này a. Còn về Tô Đường, tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên cổ tay ảnh đế. Nàng thật sự không nghĩ tới ảnh đế cư nhiên sẽ đem sợi dây thun của mình đeo trên cổ tay của chính mình. Chương trình thực tế kéo dài tầm một tuần, đạo diễn quả thực có độc, chờ thời điểm kết thúc Tô Đường đã mệt đến nỗi không muốn động. Còn về những câu mắng chửi nàng trên mạng cũng rất nhanh ra kết quả, không có bất ngờ gì xảy ra, thật đúng là bị người ta hại. Hại nàng không phải người khác, đúng là vị khách quý trước của chương trình thực tế, cũng chính là vị Lý Tĩnh kia buông lời hung ác với chính mình trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta trở về, càng nghĩ càng không cam lòng, dựa vào cái gì chỉ một người vẽ tranh mà dám cùng nàng đoạt Bạc Nhất Cận. Cô ta muốn dạy Tô Đường làm người, cho nàng cũng không dám nữa câu dẫn người khác, chẳng qua cô ta không nghĩ tới cuối cùng bị dạy làm người, ngược lại biến thành chính mình. Chương trình thực tế kết thúc, mọi người đương nhiên cũng nên rời đi, chẳng qua trước khi đi, Bạc Nhất Cận lại đột nhiên bị bệnh. Edit by Asu, đọc truyện trên Trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, hắn đột nhiên bị bệnh, cả người đều sốt tới 39 độ, mà Tô Đường lại vừa lúc du thuyền trở lại trên bờ, liền nhận được điện thoại hắn. Bạc lão sư, người bị bệnh, thanh âm có chút khàn khàn, hắn nói. An An, em đi rồi sao? Tô Đường nghe ra thanh âm hắn không thích hợp, nhíu nhíu mày. Anh bị bệnh sao? Bạc Nhất Cận, bị sốt, có thể làm phiền em mang cho anh ít thuốc được không? Trong một cái chớp mắt, Tô Đường rất muốn hỏi trợ lý của anh đâu? Quản gia trang viên của anh đâu? Nhưng mà ai nói hắn là nhiệm vụ nàng, thở dài, chỉ có thể nhận mệnh nói. Chỉ có thuốc có được không? Bằng không, chúng ta đi bệnh viện đi. Bạc Nhất Cận kiên trì. Không được, chỉ có bị sốt thôi, uống thuốc thì tốt rồi. Hắn đã nói như vậy, Tô Đường có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhắn tin cho tiểu trợ lý nhà mình, sau đó liền nhận mệnh chạy ra tiệm thuốc. Nàng một hơi đem các loại thuốc hạ sốt mua hết, sau đó lại mua miếng dán hạ sốt, lúc này mới một lần nữa ngồi trên du thuyền trở lại tiểu đảo. Ngay cửa trang viên, quản gia thấy nàng lại đây, lập tức cười nghênh đón. An tiểu thư, xin đi theo tôi. Trang viên rất lớn, lúc trước khi quay chương trình thực tế, bọn họ đều ở phòng cho khách mà hiện tại, Bạc Nhất Cận nằm ngay phòng ngủ chính ở một tầng khác. Phòng ngủ chính rất lớn, tầm nhìn cũng rất tốt, phòng trang trí theo phong cách châu Âu cổ xa hoa, dưới chân là tấm thảm êm dày, khi Tô Đường đi vào, cơ hồ nghe không được thanh âm nào hết. Bất quá, khi nàng vừa mới đẩy cửa đi vào, Bạc Nhất Cận liền trợn mắt. An An, tuy rằng bị bệnh, bất quá cũng không hề có ảnh hưởng soái khí tuấn mỹ vốn có của hắn, ngũ quan hắn thâm thúy, khi không cười, nhìn có chút lạnh, nhưng hiện tại bởi vì bị bệnh, sắc mặt nhiễm một tầng đỏ ửng không bình thường, trong mắt hơi phiếm hơi nước, thoạt nhìn đặc biệt bất lực đáng thương. Tô Đường thay hắn đo nhiệt độ, vừa thấy 39 độ thiếu chút nữa liền phải đem người từ trên giường kéo lên. Bạc Nhất Cận, tôi cảm thấy anh nên đi bệnh viện truyền nước a, Bạc Nhất Cận lại nói. Không cần, uống thuốc qua 2 ngày liền sẽ tốt. Ảnh đế kiên trì như thế, Tô Đường cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem thuốc đưa cho hắn, chờ hắn uống thuốc xong, lại thuận tiện dán miếng hạ sốt trên trán hắn. Nhân viên cửa hàng nói, những bạn nhỏ khi bị bệnh là muốn dán cái này. Miếng dán lạnh lẽo dán ở trên trán, Bạc Nhất Cận bởi vì bỗng dưng bị lạnh thân thể hơi hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh khi nghe được lời nói của nàng, khóe môi nhịn không được hơi hơi dương lên. An An mấy ngày nay có việc bận không? Tô Đường nhìn hắn một cái ít nhiều cũng đoán được hắn muốn làm cái gì. Bị bệnh làm người yếu ớt, đặc biệt muốn có người bồi, 20 năm trước Bạc Nhất Cận đều là tự chính mình lo hết mọi việc, nhưng hôm nay, hắn nhận thức nàng. Mấy ngày nay tôi bồi anh, Bạc Nhất Cận không có che giấu ý cười trên mặt, làm phiền An An rồi. Tô Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu biết phiền toái, vậy nhanh mà khỏe lên, hiện tại buồn ngủ hay không, nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi. Bạc Nhất Cận nghe vậy, thần sắc có chút sốt ruột. Vậy còn em, Tô Đường bất đắc dĩ, rõ ràng lúc trước còn dám lái xe đâm nàng, hiện tại giống như tiểu đáng thương sắp bị vứt bỏ. Diễn cũng thật giống a, tôi sẽ ngồi ở sofa bên kia di động, nếu anh không thoải mái, liền nói với tôi, đừng ngạnh chống, đã biết không? Bạc Nhất Cận yên tâm, hắn cố ý tắm nước lạnh vài lần mới bị bệnh, vì chính là muốn đem người lưu lại. Chương trình thực tế kết thúc chờ đến lần khởi động máy lần sau, hắn chịu không nổi những ngày không có nàng, lúc trước còn có thể ở xa xa mà nhìn, nhưng hôm nay, lại luyến tiếc mà buông tay. Em muốn ăn cái gì, liền nói với quản gia. Đã biết anh ngủ đi. Lời tác giả, được rồi, không có, đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.